Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, đánh chết thân hành thiên. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thiên ca uy vũ, mỹ thần đoàn Hồng Đế Long Phượng Đoàn Kỳ, ở đội cổ động viên sơn hô sóng thần hò hét chung. Cao cao tung bay, không tìm đường chết liền sẽ không chết. Mỗ quần chúng không hề đồng tình thầm nghĩ, đây là không biết tự lượng sức mình, ái làm nổi bật kết cục. Hào, hào, giết rất tốt, giết được diệu, giết được cóc hoa hoa kêu. Này thuần túy là cái hạt xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng chung. Nhưng là, nháy mắt, 18 hào long môn lôi quần chúng nhóm, lại giống bị từng đôi vô hình tay bóp lấy chính mình cổ. Bản năng cứng họng, ngốc bức, sư phụ ngươi không dạy qua ngươi, tập trung binh lực mới là binh gia ý chính sao? Một đoàn lóa mắt bạch quang chung, một cái thở dài thanh âm truyền đến, vốn đang tưởng bồi ngươi nhiều chơi chơi, ai ngờ ngươi thế nhưng sẽ xuẩn đến làm chính mình pháp lực phân tán thành 108.000 phân. Đây là cái nào rác rưởi khai phá thương khai phá đậu bức chiến kỹ lỗ hổng nhiều đến quả thực so bầu. Trời đầy sao còn tươi tốt, một ngón tay ở trên hư không trung tùy tiện loạn điểm. Một hồi loạn đạn tì bà thanh âm truyền đến. Đạn đạn, 108.000 phiến ánh đao thế nhưng ở trong chớp mắt nở rộ thành một đóa nộ phóng cúc hoa. Một bàn tay từ cúc hoa trung duỗi ra tới. Véo ở thân hành thiên tránh cũng không thể tránh pháp lực góc chết. Lại nhẹ nhàng nhéo, nắm thân hành thiên cổ. Cúc hoa nháy mắt điêu tàn. Diệp Phong lại lần nữa xuất hiện ở đại gia trước mặt. Chỉ thấy hắn một tay đem thân hành thiên cao cao dơ lên. Vẻ mặt coi rẻ nói. Nếu chúng ta thiên diễn tông tam trọng tu sĩ chiến đấu tiêu chuẩn đều là ngươi như vậy cặn bã. Lão tử một cái có thể đánh bọn họ 180 cái. Lão Vương, đây là có chuyện gì? Tần viện trưởng vẻ mặt không thể tưởng tượng. Ngươi nhìn ra hắn thực tế tu vi không có, nhìn không ra tới. Vương lão vẻ mặt mê hoặc nói, kia hắn ở trong chiến đấu rốt cuộc sử dụng nhiều ít tu vi. Ngươi đã nhìn ra không có, tần viện trưởng vội la lên. Giống như căn bản là vô dụng cái gì tu vi, đơn giản đến tựa như diều hâu quắp lấy gà con giống nhau. Vương trưởng lão lắc lắc đầu nói, ta căn bản là nhìn không ra tới, hắn căn bản là vô dụng bất luận cái gì pháp lực. Thuần túy chỉ là dùng một đinh điểm cậy mạnh, bị vương lão kéo tới bồi xem ngoại môn chiến đường. Đường chủ ánh mắt sáng ngời nói, hắn là ta cuộc đời tới nay chứng kiến quá nhất vô thượng chiến đấu thiên tài, đối pháp lực lỗ hổng có thần ma thấy rõ lực. Thả thiên ca, mau thả chúng ta thiên ca. Vẫn luôn ở vào mộng bức trạng thái mỹ thần đoàn đội cổ động viên viên nhóm tức khắc hô to gọi nhỏ lên, mau thả chúng ta thiên ca, nếu không chúng ta Lạc Hồng sư huynh khẳng định sẽ vì thiên ca báo thù. Ngươi đừng tưởng rằng tiểu bại tam trọng lúc đầu sẽ có cái gì đó ghê gớm. Một vị đội viên lớn, tiếng uy hiếp nói, chúng ta Lạc Hồng sư huynh ở giữa tháng đấu giá hội thượng. Được đến một cái hy thế hiếm thấy ba cấp đạo đan. Dựa nó, đã ở tối hôm qua thành công thăng cấp 4 trọng, trở thành nhất cửu thiên trung giai tu sĩ. Nhất cửu thiên. Danh như ý nghĩa chính là manh thiên cửu trọng dưới tu luyện cảnh giới. Trung giai dưới, toàn là con kiến, ngươi ở đê giai lại hoành. Đụng phải chúng ta Lạc Hồng sư huynh cũng chỉ có kêu to tha mạng phân. Không xong, trung giai cùng đê giai kia cơ hồ không nhưng vượt qua thật lớn hồng câu. Diệp Phong hiện tại đã biết được rành mạch, vì một quyển long tượng công. Chính mình hình như là ở làm một kiện mua dây buộc mình đại chuyện ngu xuẩn. Chính mình thế nhưng đem một cái vốn nên vứt bỏ ba cấp đạo đan. Bán cho chính mình cường đại nhất đối thủ. Ngày đó buổi tối xa lạ sư huynh. Hiển nhiên là Lạc Hồng cải trang mà thành. Tu luyện giới sẽ dịch dung người thông minh. xa không ngừng Diệp Phong một cái. Diệp Phong vừa rồi tuy rằng nhìn như thắng được nhẹ nhàng, kỳ thật chỉ là bởi vì thân hành thiên thằng nhãi này luyện đao luyện ngã ba đường tử. Luyện ra một cái người bình thường rất khó phát hiện thiên đại lỗ hổng. Thực tế chiến lực, hắn cũng không so Diệp Phong kém nhiều ít. Thật sự, vừa rồi thuần túy chỉ là một cái thập phần ngoài ý muốn mưu lợi, bị nắm cổ thân hành thiên. Thế nhưng An Tĩnh đến liền một tia giãy giụa cũng không dám. Trong mắt tràn đầy tội nghiệp cầu xin. Tu luyện giới quy củ là lôi đài tranh hùng, trọng tài chỉ phán thắng bại. Bất luận cái khác, cường giả chúa tể kẻ yếu sinh tử, đây là tất cả mọi người đều có thể tiếp thu pháp tắc. Trên thực tế, tu sĩ tranh phong, giảo quyệt, trồng chất, trá hàng trá bại sau chớp mắt phiên bản trường hợp chỗ nào cũng có. Đây cũng là tất cả mọi người đều có thể tiếp thu trí tuệ suy tính chi nhất. Ở Trần Ai Lạc định trước, trọng tài mạnh mẽ can thiệp, phản dễ nảy sinh rất nhiều gút mắt. Nói cho ngươi một cái mọi người đều biết bí mật. Diệp Phong nhìn thân hành thiên, vẻ mặt hòa ái dễ gần nói, giết người, kỳ thật chỉ cần nhẹ nhàng niết một chút yết hầu là đến nơi. Hoàn toàn không cần chém thành 10 vạn 8 ngàn khối như vậy lao lực. Thân hành thiên vừa nghe, tay chân tức khắc giống cóc giống nhau loạn đặng, kịch liệt giãy giụa lên. Đáng tiếc hắn bị Diệp Phong phong bế toàn thân kinh mạch, một đinh điểm pháp lực đều xử không ra. Vèo một tiếng, Diệp Phong rút ra sau lưng phong vũ kiếm, đột nhiên hung ba ba trừng mắt thân hành thiên nói, ta nghĩ nghĩ sau, vẫn là cảm thấy niết yết hầu loại này sát pháp quá không nhiệt huyết. Đánh quái, vẫn là tiêu huyết cảm giác mới nhất chân thật. Xôn xao, một đạo kiếm quang hiện lên, Diệp Phong thế nhưng ở muôn vàn đôi mắt chúng mục nhìn chừng hà. Làm điều thừa từ sau lưng rút kiếm, nhất kiếm chạm rớt bị này nhéo cổ thân hành thiên đầu. Mắt nhìn thân kiếm thượng kia thảm hồng máu tươi, nghe thân hành thiên trên cổ kia ao ạt mà lưu nồng đậm mùi máu tươi. Diệp Phong cầm lòng không đậu liếm liếm môi. Người chém người khác khi luôn là thích đem người khác chém thành ngót nghét một vạn khối. Ta chỉ là đem ngươi chém thành hai khối. Đối với ngươi đã đủ nhân từ. Vừa rồi còn ở kêu gào Mỹ thần đoàn chúng đoàn viên, tức khắc bị Diệp Phong hung tàn sợ tới mức tập thể xúc nổi lên cổ đương chim cút. Ân, giết gà dọa khỉ hiệu quả, còn tính không tồi. Diệp Phong, ngươi quá bạo ngược. Tần viện trưởng trừng mắt từ trên đài vẻ mặt bình tĩnh đi xuống tới Diệp Phong, tức giận đến cái trán gân xanh hiện ra dữ dội nói, ngươi liền tính lại thiên tài, chúng ta đan đỉnh viện cũng không dám muốn ngươi loại này sát mới. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. A phi, chết lão nhân, lúc trước ngươi đối ta tàn nhẫn, chính là so trước mắt tàn bạo trên dưới 100 lần còn không ngừng. Diệp Phong trong lòng cả giận nói, tiểu gia vốn là không tính toán đi các ngươi đan đỉnh viện được không, tự mình đa tình. Nhiệt huyết, hào hùng, không tồi, ta xem trọng ngươi. Ngoại môn chiến đường đường chủ thật mạnh vỗ Diệp Phong bả vai, vẻ mặt thưởng thức nói, ngươi là ta đã thấy nhất có chiến thần tiềm chất chiến đấu thiên tài. Cái gì chiến thần, cuồng ma mới đúng. Vương lão trừng mắt Diệp Phong, hận sát không thành thép nói, hắn lỗ hổng đã bị ngươi nhìn thấu, hắn về sau đối với ngươi đem sẽ không lại có bất luận cái gì uy hiếp. Ngươi vì sao còn muốn làm điều thừa tạo hạ sát nghiệp? Ngươi có biết, này sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng ngươi tương lai thăng cấp, cùng người khác hoàn toàn làm trái lại, một lòng muốn kiếm nghiệp lực Diệp Phong, tuy nói ấn thiên đạo pháp tắc, giết chết so với chính mình cao cấp tu sĩ kiếm không đến nhiều ít nghiệp lực. Nhưng mũi lại tiểu cũng là thịt đúng hay không, giết người già hằng bị người sát chi. Diệp Phong hiên ngang lẫm liệt nói, không giết hắn, dùng cái gì cảm thấy an ủi những cái đó từng bị hắn thiên đao vạn quả, cực khổ sư huynh các sư tỷ trên trời có linh thiêng. chúng ta tu sĩ nên sạn gian trừ ác, thay trời hành đạo. Diệp Phong trừng hướng chúng Mỹ Thần Đoàn đoàn viên. Chúng đoàn viên sôi nổi xúc cổ thêm cổ run, không dám cùng chi đối diện. Này tiểu xúc sinh tu vi tuy chỉ là cặn bã, nhưng này nhãn lực chỉ sợ liền ta cũng có điều không kịp. Làm không hảo cuối cùng khả năng thật đúng là sẽ muốn ta tự mình ra tay mới được. Tề Hồng Vân vẻ mặt bình tĩnh đi rồi. Hắn đã sớm đoán trước tới rồi trận thi đấu này kết quả. Thân hành thiên chỉ là dùng để cấp Diệp Phong hiểu rõ ma quỷ mà thôi. Đáng tiếc chính là, này ma quỷ tuy tại dự kiến chung chết mất, lại không có thể lấy ra Diệp Phong một đinh điểm tu vi. Thật sự là cái vô dụng thùng cơm. Bạch Mù một tuyệt bút bị này hố rớt tu luyện tài nguyên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.